Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2737, chương 2738, đã lui không thể lui. Oanh, không đều Thanh Lâm cùng cổ thánh thần Long Vương, Ly Long hồi trở lại thần, cái kia khô cạn đáy biển, đột nhiên tựu là một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Trong một sát na, toàn bộ đáy biển thổ địa đều lập tức sụp đổ, mà chuyển biến thành là một mảnh đường kính cũng không biết có bao nhiêu vạn dặm hắc động. Đen gì, hoàn toàn giống như là ác quỷ miệng bình thường. Là như vậy làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Như vậy lại để cho người kinh hãi. Thanh Lâm, vốn chỗ sung yếu hướng đáy biển thổ địa, xem xét đến tột cùng. Nhưng là bây giờ, hắn không thể không nhanh chóng lui về. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn là nhận lấy lần này biến cố ảnh hưởng đến. Bị chấn đắc trong cơ thể huyết khí bốc lên không chỉ. Sắc mặt cũng là lộ ra càng phát ra tái nhợt. Quả nhiên là tử vong thực giới viện quân đã đến. Cái này trong nháy mắt, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là không khỏi chịu nhíu mày. Chém giết một gã khuy chân thánh vương, đã là cực hạn của bọn hắn. Lúc này Thanh Lâm, bởi vì cưỡng ép thi triển đại đế lục nguyên nhân, đạo cơ đều nhận lấy tổn thương, không có một thời gian ngắn điều dưỡng, hắn rất khó khôi phục. Một cái khuy chân thánh vương, tựu lại để cho đối phương bỏ ra thảm như vậy đau nhức một cái giá lớn. Một khi tử vong thực giới viện quân, khóa giới mà đến, như vậy bọn hắn đem như thế nào ứng đối? Nhìn xem cái này một ngụm hắc động thật lớn. Ở đây ba người, trong lúc nhất thời đều là có một loại khó tả tim đập nhanh cảm giác. Chỉ bằng vào ba người bọn họ chi lực, tuyệt đối ngăn không được tử vong thực giới đại quân trùng kích. Tiểu sư đệ, chuyện này đã không phải là chúng ta có khả năng tả hữu được rồi. Hiện tại đi, còn kịp, nói cách khác, hối hận không kịp a hát. Cổ thánh thần Long Vương tự đáy lòng khuyên bảo Thanh Lâm. Hy vọng hắn có thể rời đi. Hắn và Ly Long tất nhiên là không lo lắng an nguy của mình. Dùng cảnh giới của bọn hắn, mặc dù lực lượng khô kiệt, cũng tuyệt không phải thánh vương đại cảnh tiểu nhân vật là có thể đưa bọn chúng cho lưu lại. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại bất đồng. Hắn hay là một cái chúa tể. Cho dù thiên phú dị bẩm, thực lực siêu phàm thoát tục, có thể cuối cùng cũng có lực lượng hao hết cái kia một khắc. Một khi đại chiến bộc phát, Thanh Lâm cho dù có nhiều loại bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, muốn thoát thân cũng là không thể nào. Lưu được núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Tứ cấp bản đồ rất lớn, tánh mạng thế giới rất lớn, dùng không gian đổi lấy thời gian, không có thể không phải cử chỉ sáng suốt. Ly Long cũng là mở miệng, hy vọng Thanh Lâm có thể theo đại cục cân nhắc, vì tương lai cân nhắc, không muốn hành động theo cảm tình, đem tánh mạng không công hao tổn ở chỗ này. Hắn cùng với cổ thánh thần Long Vương đồng dạng, cũng đã nhìn ra Thanh Lâm trên người chỗ chịu tải hy vọng, cho nên không hy vọng chứng kiến Thanh Lâm xảy ra chuyện gì. Hai đại tổ Long chi tử đều là có đại trí tuệ người. Bọn hắn làm như vậy tuyệt không phải rất sợ chết, cũng không phải sợ đầu sợ đuôi, mà là bàn bạc kỹ hơn, cảm thấy Thanh Lâm phải mau rời khỏi. Hắc ám náo động đã bộc phát, Thanh Lâm lại sắc mặt bình tĩnh. Hắn quanh thân đều bao phủ tại một mảnh rung động bên trong, nói chuyện đồng thời đã ở từ phía trên địa thập phương hấp thu linh khí. Hắn tải tận khả năng nhanh đến sự khôi phục sức khỏe lượng, dùng ứng đối bất luận cái gì khả năng tình thế hỗn loạn. Lục địa thượng phải chăng cũng đã xảy ra đồng dạng sự tình? Ta không biết, nhưng tứ cấp bản đồ tuy lớn, lại phía sau của chúng ta tựu là lục địa. Hai vị tiền bối các ngươi cũng nhìn thấy. Chân tử Huyền Châu khóa giới mà đến, tử vong lan tràn, một khi lục địa thượng tu sĩ trong có người bị tử vong chân lực nhiễm, như vậy hậu quả tựu tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Bảy đại bản đồ tuy nhiên rộng lớn khôn cùng, lại lui không thể lui. Các người cứ yên tâm, tự chính mình có nắm chắc, sẽ không làm hy sinh vô vị, nhưng là ta cũng có thể hết sức, chỉ cần chúng ta có thể giải quyết hết thảy trước mắt. Lục địa thượng sự tình, tựu dễ dàng nhiều hơn. Thanh Lâm sắc mặt trịnh trọng, thập phần tôn trọng cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long. Hắn ngữ khí bình tĩnh mở miệng, tiếng nói không cao, lại từng chữ đều là nói năng có khí phách, rất có lực lượng. Trong lúc nhất thời, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là há to miệng, muốn nói cái gì đó, rồi lại nói không nên lời. Bọn hắn rõ ràng đều có trăm ngàn cái lý do phản bác Thanh Lâm. Lại biết, trước mắt người trẻ tuổi này, tuyệt đối là một cái cố chấp chi nhân. Vô luận bọn hắn nói thêm nữa cái gì, Thanh Lâm cũng sẽ không nghe. Cũng thế, tự để cho chúng ta cái này một tay lão già khòm đến bồi ngươi một trận chiến. Bao nhiêu năm chưa từng hôm nay ngày như vậy rồi. Lúc này đây, ta tự cùng ngươi cùng một chỗ, oanh oanh liệt liệt chiến một hồi. Chần chờ một chút, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là trong lồng ngực bốc cháy lên hừng hực chiến ý. Bọn hắn cũng đều từng tuổi trẻ qua, đều trải qua huyết khí phương cương niên kỷ. Trong lòng của bọn hắn đều chôn giấu có ta vô địch nên khí khái. Sở dĩ không muốn nhúng tay việc này là vì bọn hắn đã thất vọng, đã từng trả giá hết thảy, không thể đạt được hồi báo không nói, liền lại để cho người ghi khắc đều là không thể. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực rét lạnh lòng của bọn hắn. Nhưng là hiện tại, Thanh Lâm lây nhiễm bọn hắn, lại để cho bọn hắn phảng phất về tới một cái kỷ nguyên trước kia. Cái kia một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy tuế nguyệt, đều là mọc lan tràn mà ra một loại chưa từng có từ trước đến nay khí thế. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long đều là hóa thành hồng hoang đại mạch bình thường long thân. Tại trong hư không xê dịch uốn cong nhưng có khí thế. Đã làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị, hai đại tổ long chi tử chính là thế gian này cận tồn, là có thể đủ thành thánh làm tổ tồn tại. Bọn hắn hôm nay vì tứ cấp bản đồ tồn vong đại kế, không tiếc muốn phải liều mạng. Tiền bối, làm phiền rồi. Đối với cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, Thanh Lâm trịnh trọng chuyện là ôm quyền hành lễ, có một loại khó nói lên lời khâm phục chi ý tự nhiên sinh ra tại trong lòng phía trên. Lúc này Thanh Lâm cũng là đi tới trong hư không, một bên tiếp tục thi triển đại đế lục, một bên mật thiết chú ý cái kia một ngụm thấm người hắc động. Ba người cũng đã làm xong nghênh địch chuẩn bị, bọn hắn ngự không tại trong hư không, thành kỳ giác xu thế, cũng rất là có một loại phong tiêu tiêu này dễ dàng thủy hàn bi thương cảm giác. Bọn họ cũng đều biết, tử vong thực giới viện quân tất nhiên vượt quá tưởng tượng cường, nhưng là bọn hắn không có sợ hãi, chỉ là yên lặng chờ tử vong thực giới đại quân đến. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, không có quá nhiều thời gian dài, một hồi kịch liệt chấn động, theo cái kia một ngụm trong hắc động, ầm ầm truyền ra, ngay sau đó, nhưng thấy một mảnh ô quang, trong nháy mắt từ hắc động kia bên trong lao ra. Hoàn toàn giống như là tuyệt thế lão yêu ma muốn xuất thế đồng dạng. Truyền ra một hồi làm cho không người nào so tim đập nhanh khí tức. Một khỏa chân tử huyền châu chậm rãi bay lên, như là một mảnh màu đen tử vong thực giới. Thể tích trở nên vô cùng rộng lớn, lại để cho người có một loại vô cùng tim đập nhanh cảm giác. Giống, chấm ngoặc kép, tiếng gầm vang lên. Ở đằng kia chân tử huyền châu phía dưới, lờ mờ khả dĩ chứng kiến, có hình người sinh vật bóng dáng, không ngừng chấn động, không ngừng nhảy lên, tử vong thực giới viện quân đã đến. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm và ba người đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch. thanh lâm hướng trên đỉnh đầu, cuồng linh thần điện đã lơ lửng mà ra, rủ xuống hạ hỗn độn chi quang, vì hắn cung cấp phòng ngự. Cổ thánh thần Long Vương cùng Ly Long, cũng là riêng phần mình năm cái long chảo tách ra hàn quang. Đã làm xong ra tay chuẩn bị, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, liên tiếp kim loại thanh âm rung động vang lên, lại để cho thanh lâm đuôi lông mày cơ bắp không bình thường run run. Trên mặt lập tức lộ ra vui sướng dáng tươi cười. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.